Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 132, phần thưởng. Góc truyện audio.com. Chấm, thánh thượng khẩu dụ, lệnh Trạng Nguyên Lang tức khắc tiến cung, không được đến trễ. Khâm thử, quốc tử giám người có tư cách tiếp chỉ không nhiều lắm. Ít ỏi vài người quỳ gối giữa chính đường rộng lớn, có vẻ có chút quạnh quẽ, đặc biệt là khi thánh chỉ này chỉ nhằm vào duy nhất một người. Những năm gần đây bên ngoài nổi lên rất nhiều thư viện. Tuy rằng quốc tử giám còn duy trì lão chiêu bài, nhưng là danh tiếng đã không còn giống như trước đây. Đặc biệt là năm nay ba người giáp đầu. Thế nhưng không có một người nào là học sinh quốc tử giám. Càng làm cho khối kim tự chiêu bài quốc tử giám này lung lay sắp đổ. Trước mắt hoàng thượng hạ chỉ, mọi người đều có chút vui mừng khôn xiết. Trong quốc tử giám bọn họ quan tế tửu lớn nhất là từ tứ phẩm, nhưng vẫn như cũ là không có tư cách thường triều. Chỉ có lúc đại triều mới có thể diện thánh. Đại ngụy tự khi khai quốc tới nay, liền đem thượng triều chia làm thường triều cùng đại triều. Thường triều chính là mỗi ngày đều phải thượng, chỉ hạn quan viên cấp tam phẩm trở lên tham gia. Mà đại triều mỗi tuần một lần, một tháng mở ba lần. Toàn bộ quan viên lục phẩm trở lên đều phải tham gia. Mỗi lần đại triều, bọn quan viên rạng sáng 2-3 giờ liền phải rời giường đuổi tới trước cửa cung. Chờ đến 5 giờ sau khi tiếng trống to gõ vang lên, mới có thể xếp hàng hướng trong đi. Có thể nói là rất dày vò. Thường triều liền không cần dậy sớm như vậy. Rốt cuộc chỉ có những người bọn họ. Cũng liền không cần xếp hàng quá phô trương. Nhưng, cho dù thượng triều thực vất vả, đa phần mọi người vẫn là thực hướng tới một ngày có thể mỗi ngày thượng triều. Rốt cuộc đây là thể hiện thân phận địa vị. Sở Từ cảm thụ được những người khác ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Nghĩ thầm tới vừa lúc, hắn đang lo không có chỗ cáo trạng đâu. Hắn đến lừa dối một chút hoàng thượng, phóng chút quyền cho hắn mới được. Vì thần tiếp chỉ, Sở Từ cùng những quan viên khác cùng nhau dập đầu tạ ơn. Sau đó, những người khác nhìn theo hai người Sở Từ rời đi. Vị công công này là người ở nơi nào a? Ta nghe khẩu âm ngươi có điểm như là phương nam bên kia. Sở Từ cùng thái giám truyền chỉ kia ngồi ở trên xe ngựa. Hai mặt nhìn nhau có chút xấu hổ. Để giết thời gian, hắn bắt chuyện trước. Ngươi là như thế nào nghe ra? Thái giám này có chút tò mò hỏi. Y vốn dĩ cũng sẽ không tùy tiện cùng ngoại thần đáp lời. Nhưng Sở Trạng Nguyên này vô cùng thân thiết, còn có thể một lời trúng đích. Y liền nhịn không được. Ta cũng là phương Nam tới. Tây Giang tỉnh ngươi nghe nói qua sao? Vậy đương nhiên, nhà ta khi còn nhỏ còn đi qua bên kia chơi đâu. Nhà ta là Nam Mân tỉnh. Y có chút cao hứng. Nam Mân học sinh kinh thành không phải không có, nhưng có thể cùng y nói lên lời nói không có mấy người. Những người khác đều liều mạng học tập tiếng phổ thông, sợ bị người ta nói chính mình khẩu âm không thuần khiết. Thật là trùng hợp, hóa ra ta cùng với công công vẫn là Hương Lân a. Trước kia người ta nói cửu hạn phùng cam vũ, tha hương ngộ cố chi. Động phòng hoa trúc giả, kim bảng đề danh thi. Này chính là nhân sinh tứ đại hỷ sự. Hôm nay vừa gặp công công, quả nhiên là như thế a. Nắng hạn gặp mưa rào, xa quê gặp bạn cũ. Đêm động phòng hoa trúc, đề danh trên bảng vàng. Sở Từ thật giỏi dỗ người a. Đôi câu vài lời liền đem thái giám này cùng hắn quan hệ kéo đến gần gần. Đặc biệt là thái giám này sau khi dùng khẩu âm quê nhà cùng Sở Từ vài câu, trong lòng càng là mạc danh cao hứng. Có một loại cảm giác như khi còn nhỏ. Xe ngựa từ bên trái dịch môn tiến vào, sau đó ngừng ở bên ngoài. Sở Từ đi theo vị này gọi là tiểu phúc tử công công, rẽ trái vòng phải, rốt cuộc đi tới ngự thư phòng. Hoàng cung cùng hắn trong trí nhớ có chút không giống nhau. Hắn từ nhỏ ở phụ cận bên kia lớn lên, một gạch một ngói đều đặc biệt quen thuộc, nơi này nhìn rất giống, nhưng trên thực tế lại có thể phân ra rất nhiều chỗ bất đồng. Vì thần tham kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sở Từ Hành một cái đại lễ. Hoàng thượng ngồi ở trước án thư mỉm cười bảo hắn đứng lên. Tạ hoàng thượng, Sở Từ đứng lên, trên mặt cũng treo mỉm cười gãi đúng chỗ ngứa. Làm người nhìn rất là thư thái. Người cũng biết trẫm hôm nay triệu ngươi tiến đến là vì chuyện gì. Vi thần không biết, nhưng nhìn hoàng thượng ngài mặt mang hồng quang. Liền đoán hẳn là có chuyện tốt phát sinh. Thiên Hòa đế có chút ngoài ý muốn. Trạng nguyên lang này khi nói chuyện động tác đều tự nhiên hào phóng. Tựa hồ thực giống như đã quen diện thánh. Không có giống những thần tử khác câu nệ cùng thật cẩn thận. Ngươi nói không tồi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi ở trên thi đình viết thiên văn chương kia không? Lúc ấy Khê huyện đang phát sinh lũ lụt. Trẫm ngày đêm sầu lo. Liền đem việc này điểm thành đề thi. Ngươi đáp thực hảo. Trẫm đem lời ngươi nói. Từng chút phân phó đi xuống. Hiện giờ Khê huyện lũ lụt đã bình ổn. Trẫm lòng rất an ủi. Tự nhiên cũng không thể quên ngươi cái này đại công thần. Hoàng thượng nói quá lời. Vì triều đình phân ưu là việc trong bổn phận của vi thần. Lại sao dám kể công đâu. Nếu không phải hoàng thượng ngài yêu quốc yêu dân. Ngày đêm làm lụng vất vả. Cho dù thần viết lên 100 thiên chi sách trị thùy. Cũng là vô dụng. Ngài mới là đại công thần vậy. Sở Trạng Nguyên. Người này há mồm a, đó là Trương Nghi. Tô Tần ở trên đời. Chỉ sợ đều phải cam bái hạ phong. Hoàng thượng cười trêu chọc nói. Vi thần sợ hãi. Tự biết tài hèn học ít. Chỉ có thể lấy cần bổ vụng. Lại không dám cùng thượng cổ hiền thần đánh đồng đâu. Bất quá hoàng thượng ngài chính là thánh minh quân chủ. Trong triều nhất định là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Ha ha ha ha. Nói rất đúng, ngươi có trách trẫm cho ngươi đi quốc tử giám. Hoàng thượng cười, đột nhiên chuyện vừa truyền, biến thành đề tài mẫn cảm. Sở Từ tỏ vẻ kinh ngạc, vi thần tưởng hoàng thượng coi trọng, mới làm vi thần đi quốc tử giám. Lại vì sao sẽ trách tội hoàng thượng đâu? Trước không nói quốc tử giám là nơi trang trọng, quốc chi căn cơ, chỉ liền nói nó cho thần một cái viện. Còn bao một ngày ba bữa cơm, liền làm thần vô cùng cảm kích. Hắn cố ý hướng tục nói. Nga, Trạng Nguyên Lang thật nghĩ như vậy. Hoàng thượng lại không ghi nợ. Điều đó đương nhiên, vì thần lúc nhỏ đi theo bên người phu tử thân cử nhân công danh kinh thi Khôi Tần lĩnh Thanh Viên Sơn huyện học tập. Mưa dầm thấm đất, đối với nhóm phu tử tự nhiên tâm sinh sùng kính. Hiện tại ta may mắn cũng trở thành một thành viên trong đó. Tự nhiên chỉ có cao hứng. Lại không có mặt khác tâm tư. Sở Từ nói được như chém đinh chặt sắt. Ngay cả hoàng thượng đều có chút hoài nghi. Có phải hay không lão đại không nhúng tay. Đều là Sở Từ tự mình lựa chọn. Tần phu tử kia của ngươi là người phương nào. Đáng giá ngươi hao phí nhiều miệng lưỡi như vậy nhắc đến y, hoàng thượng đột nhiên nhớ tới hắn vừa mới nói một chuỗi dài danh hiệu kia. Hắc hắc, bị hoàng thượng nghe ra. Sở Từ có chút ngượng ngùng. Y với vi thần cũng như sư cũng như phụ. Thường xuyên dạy dỗ vi thần muốn chung quân ái quốc. Nghe nói ngày xưa tiên đế Nam Tuần. Y còn từng đại biểu phủ học phu tử tiếp đãi qua đâu. Hoàng thượng nhớ tới tiên đế, không khỏi trầm mặc một lát, sau đó nói, nghĩ đến thật là cái tốt, vị phu tử này của ngươi, nhưng có tâm con đường làm quan. Tần phu tử y không màng danh lợi, bình sinh chỉ thích dạy dỗ học sinh, nếu người có thể có chính kỳ danh, vậy thật tốt quá, Sở Từ cảm khái nói. Hoàng thượng tự tiếu phi tiếu mà nhìn chằm chằm Sở Từ. Cũng không biết đây là tiểu hồ ly láu cá núi nào ở trong hang chạy ra. Tuy rằng có vài phần xảo trá, nhưng lại làm người không có tâm sinh chán ghét, cũng coi như hiếm có. Vậy ngươi muốn cho y chính cái gì danh? Học cao vi sư, thân chính vi phạm, là sư chi điển phạm vậy. Hảo một cái sư chi điển phạm, y nhưng gánh nổi bốn chữ này. Hoàng thượng mặt trầm xuống. nhìn chằm chằm Sở Từ. Sở Từ động cũng chưa động, vẫn cứ thẳng tắp mà đứng. Hắn nói, người khác có xưng là sư chi điển phạm hay không? Vì thần xác thật không biết, nhưng là Tần phu tử, y xác thật có thể xưng được với. Ngày xưa vì thần xuất thân tầm thường, là y đem thần mang theo trên người dốc lòng dạy dỗ. Y khi cho những học sinh huyện học khác đi học, cũng chưa bao giờ từng có một tia chậm trễ. Vô luận thông tuệ hay là hơi có vẻ đần độn, y đều có thể đối xử bình đẳng, dùng hết các loại phương pháp dạy dỗ bọn họ. Khổng Thánh Nhân từng nói, giáo dục không phân giống nòi. Chu Từ cũng nói, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Những điều này, y đều làm được, bởi vì ngươi trị thủy có công. Trẫm vốn định muốn thưởng cho ngươi. Tùy ngươi nói cái gì cũng đều có thể. Ai ngờ ngươi thế nhưng dõng dạc như thế. Trẫm lại cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi là muốn phần thưởng, hay là muốn trẫm ban phu tử ngươi bốn chữ sư chi điển phạm? Vì thần chọn cái sau. Cho dù điều này phải trả giá mất đi quan to lộc hậu, vì thần không hối hận. Ngươi vì sao kiên định như thế? Hoàng thượng, người thiếu niên chính là tương lai giường cột nước nhà. Ngày xưa vi thần từng nghe người nói, thiếu niên cường, tắc quốc cường, thiếu niên chí, tắc quốc chí, nếu là lấy quan to lộc hậu của thần làm cái giá phải trả. Đổi đến hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, điều này làm toàn bộ phu tử trên đời đều minh bạch một chuyện. Chỉ cần là người cần cù chăm chỉ vì nước bồi dưỡng lương đống chi tài, hoàng thượng đều có thể ban cho khen thưởng. Cần gì sầu quốc gia không hưng thịnh. Như vậy thần mặc dù ngày sau cung canh nam giã, về quê làm ruộng, trong lòng cũng là vô cùng an ủi. Sở Từ trên mặt lại không một chút trêu đùa chi ý, cả người thoạt nhìn thập phần nghiêm túc. Hoàng thượng nghe xong, thật lâu không nói nên lời. Trẫm vốn tưởng rằng ngươi chỉ có tư tâm, lại không biết tư tâm này của ngươi bao hàm quốc to lớn nghĩa. Hoàng thượng nhấc tới bút son, ở trên thánh chỉ viết xuống bốn chữ, sư chi điển phạm, sau đó lại tại hạ xuống viết lên, học cao vi sư, thân chính vi phạm, mấy chữ này. Cuối cùng, hắn lấy ra ngọc tỷ, ở bên trên đóng xuống đại ấn, ngươi tuy có một chút tiểu tâm tư, nhưng lại không mất gân cốt. Lời nói vừa rồi của trẫm, vì chính là thử ngươi một chút. Nếu ngươi vì quan to lộc hậu, đem lời nói từ chính miệng mình toàn bộ lật đổ, vậy trẫm mới có thể thất vọng tột đỉnh. Đạo thánh chỉ này ít ngày nữa liền sẽ đưa đến Viên Sơn huyện học. Khen thưởng kinh thi khôi Tần phu tử kia của ngươi. Được rồi đi, Thiên Hòa đế trên mặt lộ ra điểm tươi cười. Nháy mắt trong điện không khí lại trở nên nhẹ nhàng hài hòa. Hoàng thượng thánh minh. Ngày sau nhóm phu tử các nơi, nhất định đều có thể một lòng từ giáo, vì đại ngụy bồi dưỡng ra rất nhiều nhân tài. Sở Từ cũng đi theo cười, mông ngựa cũng không quên vỗ vỗ. Hảo, ngươi không cần lại nịnh nọt, nói đi, ngươi muốn phần thưởng là cái gì? Vừa mới cái kia còn không phải là phần thưởng sao? Vì thần không dám lại yêu cầu mặt khác, quân vô hí ngôn, nói phải cho ngươi. Liền nhất định phải cho ngươi. Hoàng thượng ngược lại muốn nhìn một chút, hắn rốt cuộc sẽ nói cái yêu cầu gì. Vậy, nếu hoàng thượng nhất định phải ban thưởng thần, vậy thỉnh ban thần một cây kim. Thước đi, mạ kim là được, không cần toàn kim. Sở Từ nhìn hoàng thượng sắc mặt cổ quái mạc danh, vội vàng hạ thấp yêu cầu. Thiên Hòa đế thời điểm lúc nghe được kim, vàng, kỳ thật có chút thất vọng. Nhưng phía sau đi theo hai chữ, lại đại đại ra ngoài dự liệu của y, người muốn kim thước làm gì? Y biết thước là tiên sinh dùng để giáo huấn học sinh. Chẳng qua trước nay không ai dám đánh mới phải. Hắc hắc, hoàng thượng, người biết thần là quốc tử giám tư nghiệp. Có thể nói, ngoại trừ những tiểu quý nhân trong hoàng cung, liền số hoàng thân quốc thích nơi đó nhiều nhất. Vì thần kẻ hèn quan lục phẩm. Những đại nhân đó đều không cần tay nhỏ chỉ, liền có thể đem ta ấn chết. Cứ tiếp tục như thế, Đối vì thần quản lý phong cách học tập Quốc Tử Giám mà nói, vô cùng bất lợi. Vì thế, vì thần liền muốn thỉnh một cây kim thước trấn áp, trên đánh thầy giáo ngu muội vô năng, dưới đánh đồ đệ bất hảo bất kham. Hừ, ngươi còn không phải muốn đem nó xem như thượng phương bảo kiếm. Hoàng thượng tức giận mà hừ một tiếng, Sở Trạng Nguyên ma quỷ hết trò này đến trò khác này. Cố tình nghe lại còn có vài phần đạo lý. Hắn bình thường không thể trực tiếp răn dạy bọn tiểu bối bất hảo đó. Nếu là ban một cây thước cho y, làm y giúp đỡ gõ. Ngày sau lúc những cái hoàng bá hoàng thúc hoàng cô đó cáo trạng, hắn lại mắt nhắm mắt mở, nghĩ đến cũng rất có ý tứ. Hơn nữa, Quốc Tử Giám này cũng là cần cai quản một chút. Ngươi trước tiên lui xuống đi. Nếu kim thước này ở trên tay ngươi phát huy không ra tác dụng, người đầu tiên chẫm đánh chính là ngươi. Vì thần cảm tạ hoàng thượng, vì thần này liền cáo lui. Sở Từ mặt ngoài xám xịt mà rời đi, trong lòng lại là thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn như đứng thẳng tắp, không chút nào sợ hãi. Kỳ thật đã chảy một lưng mồ hôi lạnh. Hôm nay nếu không phải hắn có vài phần tài hùng biện, hơi đạp sai một đường, chỉ sợ bồi thường chính là con đường làm quan hắn đi. Trở về phải hào hào khen thưởng một chút cái đầu lưỡi này mới được. Bữa tối liền ăn lưỡi heo đi. Cách chương.